đỉnh cấp tông sư, chương 641, khí tức hoang vu này quả thực quá đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tích tắc mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng, hoang vắng vô hạn, từ phía điêu tàn, không khí đông đặc, tất cả mọi thứ dường như đều bất động, duy chỉ có một trường quyền ấn đang dao động. Đáng chết, tiếng quát phẫn nộ đầy kinh hoàng của Tô Ương vang lên, trong thoáng chốc lan ra khắp nơi. Vào khoảnh khắc khi Tô Minh đánh chiêu, đại hoang vô quyền, thức thứ nhất của Thương Hải Điêu Linh thì khung sát kiếm của hắn ta đã không phải là đối thủ. Cấp bậc của đại hoang vô quyền, hắn ta không dám tưởng tượng, là cấp bậc quá cao, vượt xa khỏi sự tưởng tượng. Ngoài ra, luồng khí tức hoang vô kia đã đạt đến mức có ý cảnh, rất là đáng sợ, phải biết là ý cảnh của Tô Minh đã lĩnh ngộ được kiếm ý, trong tình huống này còn có thể lĩnh ngộ được ý cảnh. Đây vốn là một việc không tưởng, nhưng người em trai này của mình đã làm được rồi. Quả thực là giật cả mình. Ngoài ra, luồng ý cảnh này còn không phải là ý cảnh bình thường, là ý cảnh đặc thù. Ý cảnh cũng phân thành rất nhiều loại thông thường nhất như sát ý, kiếm ý, đao ý, quyền ý, v.v. Những ý cảnh này mặc dù cũng mạnh nhưng dù gì, để so sánh thì vẫn rất bình thường. Khắp chư thiên vạn giới, có rất nhiều tu giả võ đạo dùng kiếm, dùng đao v.v. để tấn công, những ý cảnh này đương nhiên cũng rất bình thường. Nhưng ý cảnh đặc thù, có thể nói là rất hiếm có, cực kỳ hiếm gặp, cho dù là ở tầng võ cao cũng vô cùng khó thấy được. Nói thực đây là lần đầu tiên Tô Ương cảm nhận được ý cảnh đặc thù này. Bởi vì ý cảnh đặc thù quá mức đặc thù, hiếm có, cho nên rất khó để phá hoặc chặn nó. Tô Ương rõ ràng đã nói với chính mình, luồng khí tức hoang vu vô tận này đến từ Tô Minh đều không phải là thật. Nhưng hắn ta vẫn không khống chế được ý chí chiến đấu trong lòng, dần trở nên hoang vu tan tác, chân khí điêu tàn, suy bại, cho dù khí thế của khung sát kiếm từ trước luôn không đổi cũng bắt đầu ai thán, Điêu Linh. Khí tức hoang vu này quả thực quá đáng sợ. Đầu chỉ Tô Ương và Nam Cung Cẩn cũng đều không kiềm được mà tâm trạng trở nên sa sút, nhịp thở cũng khó khăn, hô hấp từ từ chậm lại, đến vận chuyển chân khí và đan điền đều bị ảnh hưởng. Cả người giống như bị ném vào trong một thế giới không hề có chút sức sống, ngập đầy tử khí, thất bại và diệt vong, ảnh hưởng cực lớn đến tâm trạng của mọi người, hận không thể dứt khoát tự nổ đan điền, tự phế võ đạo. Chiêu này thực sự quá khủng khiếp, Tô Ưng bị dọa cho toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, liên tục nuốt nước bọt. Cách chương.